Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, đánh bất ngờ. Ra đại doanh không lâu, Lâu Khuê chỉ huy đại quân tiếng trống trận còn nghe được rõ ràng. Tôn Sách đã thấy trên sườn núi Tào Tháo, vừa nhìn thấy dưới chiến kỳ cái kia phía dưới ngũ đoàn bóng người. Hắn thì toàn thân bốc hỏa. Hắn dục ngựa hướng sơn sườn núi phóng đi, quát lớn: "Tử Cố, đi theo ta!" Ấy, Điển Vi dục ngựa theo Tôn Sách hướng trên núi hướng. Hoàng Trung dựng vào mũi tên, Lâm Phong bọn người thì chiếm trước có lợi địa hình, làm trùng phong chuẩn bị. Tôn Sách sách lập tức đến lưng chừng núi sườn núi, lập tức thế đã suy. Hắn tung người xuống ngựa, tha đao phi nước đại. Điển Vi càng là đã sớm xuống ngựa, bước nhanh chân, bắt kịp Tôn Sách, muốn cướp đến Tôn Sách phía trước, yểm hộ hắn. Tôn Sách lại chạy nhanh chóng, một bên chạy một bên giống to: "Lão tặc, để mạng lại!" Tôn Sách bọn người còn chưa chạy tới dưới sườn núi lúc, Tào Tháo liền thấy bọn họ, nhưng không có làm chuyện, ngược lại mừng thầm trong lòng. Bên cạnh hắn có hơn 200 tinh nhuệ kỵ binh, Tôn Sách chỉ có tầm 10 kỵ, song phương căn bản không phải một cấp độ. Đây quả thực là giết chết Tôn Sách cơ hội chơi cho. Nhìn đến Tôn Sách cùng Điển Vi hai kỵ xông đi lên, người khác thì lưu tại dưới sườn núi mặt, hắn càng không coi là chuyện to tát, giơ lên roi ngựa, thoải mái mà một chút. Tử Tu, cái kia chính là Tôn Bá Phù, cẩn thận chút. Ấy, Tào Ngang lớn tiếng đáp, nhấc lên trường mâu, thúc mạnh ngựa lao ra. Hắn 20 tên thân vệ kỵ sĩ theo thật sát. Tào Ngang từ nhỏ theo Tào Tháo tập võ, 2 năm này theo Tào Tháo bốn phía chinh chiến, võ nghệ không tầm thường, đối kỵ binh ứng dụng cũng rất quen thuộc. Mặc dù chỉ là 20 người, lại quy củ xâm nghiêm. 6 tên kỵ sĩ nắm mâu phía trước trùng phong, còn lại 14 tên kỵ sĩ kẹp tùy tùng hai bên. Theo sườn núi thế gia tốc, lấy lôi đình chi thế hướng Tôn Sách đánh tới. Kỵ binh ở trên cao nhìn xuống, gia tốc vọt tới, tại 20-30 bước bên ngoài bắn ra một nhóm mưa tên. Xông lên phía trước nhất 2 tên kỵ sĩ thì mang lên trường mâu, phân biệt đâm về Tôn Sách cùng Điển Vi, móng ngựa lên xuống, đá lên cỏ khô cùng bụi đất, tiếng chân như sấm, đập vào mặt, khí thế kinh người, phốc phốc phốc, đếm nhánh vũ tiễn bắn trúng Tôn Sách cùng Điển Vi, mũi tên chui vào mảnh giáp, càng nhiều vũ tiễn thì theo bên tay bên người gào thét mà qua. Tôn Sách nguyên bản khẩn trương đến tay chân run lên, hô hấp không thông. Liên tiếp bên trong 2 mũi tên, lại như kỳ tích bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn chằm chằm càng ngày càng gần kỵ binh, 2 tay cầm đao, hét lớn một tiếng: "Tử Cố, cẩn thận!" Đột nhiên nghiêng thứ mấy bước, tránh đi vọt tới trước mặt kỵ binh, lại quay trở lại đến, tránh đi phía trước nhất 6 kỵ, đâm nghiêng bên trong chạy về phía Tào Ngang bên trái kỵ sĩ. Điển Vi trầm eo xuống tấn, vung vẩy song kích, dùng lực quét qua, tay trái kích quét ra kỵ sĩ đâm tới trường mâu, tay phải kích quét mãnh liệt quét đùi ngựa, ba ba ba. Liên tục mấy tiếng giòn vang, kỵ sĩ trong tay trường mâu bị đập bay, một con chiến mã 2 chân bị thiết kích nện đứt, rên rỉ té ngã trên đất, trên lưng ngựa kỵ sĩ trở tay không kịp, trực tiếp theo đầu ngựa phía trên bay qua, còn chưa rơi xuống đất, Điển Vi xoay tay lại một kích, đem hắn đập ngã xuống đất. Tôn Sách quát to một tiếng, nhảy lên thật cao, trường đao trong tay theo kỵ sĩ kia đâm ra trường mâu trôi mâu điện không sai mà xuống. Một đao bêu đầu, ngay sau đó lại chặt hướng phía sau một cái kỵ sĩ. Kỵ sĩ kia thẳng mâu liền đâm thẳng đến Tôn Sách ở ngực, Tôn Sách lại đột nhiên thân thể trầm xuống, hiểm mà hiểm địa tránh đi một nhát này, một đao đem kỵ sĩ cả người lẫn đao chém làm 2 đoạn. Ngay sau đó cước bộ chớp liên tục, ở giữa không cho khe hở tránh đi hai con chiến mã. Vung vẩy trường đao, liên tục bổ một người một ngựa, bị một đao bêu đầu kỵ sĩ ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa. Máu tươi từ lồng ngực bên trong bắn ra đến, tung tóe tào ngang đầy đầu đầy mặt. Tôn Sách kéo lấy trường đao, hướng sườn núi đỉnh Tào Tháo chạy đi. Tào Ngang xóa sạch trên mặt máu tươi, nhìn lại, giật nảy cả mình. Phụ thân, cẩn thận, chính theo Tôn Sách xông đi lên, chuẩn bị đoạt đến tầm bắn trong vòng đánh lén Tào Tháo. Hoàng Trung nghe đến Tào Ngang gọi tiếng, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nâng cung cài tên, vũ tiễn điện xạ mà tới. Bay qua mấy chục bước, xuyên qua mấy tên kỵ sĩ ở giữa khe hở, chính phải Tào Ngang ngực trái. Tào Ngang theo tiếng xuống ngựa, trong điện quang hỏa thạch, tình thế đột biến, vượt xa khỏi Tào Tháo đoán trước. Tôn Sách, Điển Vi hai người chính diện nghênh chiến Tào Ngang các loại 21 kỵ trùng phong. Không chỉ có còn chém giết mấy tên kỵ sĩ dũng mãnh khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng càng để bọn hắn kinh khủng lại là Hoàng Trung. Mấy chục bước bất ngờ mũi tên trúng đích dục ngựa vội vã. Bên người lại có trùng điệp bảo hộ Tào Ngang, có thể xưng thần xả. Vừa đối mặt, Tào Ngang trúng tên xuống ngựa, sinh tử khó liệu. Tào Tháo tâm thoáng cái cầm lên đến, không cần nghĩ ngợi, nhanh, cứu tử tu. Ấy, mấy chục kỵ đá ngựa mà ra, phân hai lộ, hướng dưới núi vội vã mà đi. Tôn Sách đầu tiên gặp nạn, liên tiếp mấy cái chuôi trường mâu đâm đến trước mặt. Tôn Sách không dám thất lễ, nhô lên trường đao, cuồng hô giết vào, phía trên chạm người, chạm xuống lập tức, chém thẳng trêu chọc cản. Trong chốc lát liền giết hai người, chính mình cũng bị một thanh trường mâu đâm trúng. Tuy nhiên tại thời khắc sống còn nghiêng người né tránh, tránh cho bị trực tiếp xuyên thủng kết cục, vẫn là bị mang theo bay lên. Điển Vi đuổi tới, lăng không tiếp được Tôn Sách, tướng quân, ta đến. Tôn Sách ở ngực như bị thiết chùy nện một chút, đau hoàn toàn tim phổi, cơ hồ liền khí đều thở không được. Hai tay của hắn cầm đao, cúi đầu, một giọt máu tươi theo khóe miệng nhỏ xuống trên vỏ đao, nhỏ tại cái kia dương cánh muốn bay hỏa phượng hoàng trên ánh mắt. Lóe ánh sáng, hỏa phượng hoàng tựa như sống đồng dạng, liệt diễm bốc lên, dục hỏa trọng sinh. Tôn Sách trong lồng ngực dâng lên chiến ý như nước thủy triều. Hắn đứng vững cước bộ, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu cuồng khiếu, ha ha, lão tạc, lần trước không thể quyết sinh tử, lần này ngươi còn hướng chỗ nào chạy? Một bên nói, một bên lần nữa cất bước hướng về phía trước, một hơi liền tiến hơn 10 bước. Điển Vi xông về phía trước đi bảo vệ Tôn Sách bên trái đằng trước, song kích bay múa, liên tiếp nện lật hai tên kỵ sĩ, cũng bị một thanh trường mâu đâm trúng. Tuy nhiên người mặc hai tầng giáp gỗ, y nguyên bị đâm xuyên, máu tươi vẩy ra, hắn lại không hề sợ hãi, sát khí càng thêm dạt dào. Thuận tay một kích đem kỵ sĩ vỗ xuống lập tức đi, lại một chân đem chiến mã đạp hoành hành mấy bước, té ngã trên đất, dùng lực vung ra song kích. Song kích trên không trung lăn lộn, lăn qua lăn lại, phát ra chói tai tiếng gào. Một thanh đâm vào một tên kỵ sĩ ở ngực, một thanh đâm vào một con chiến mã ở ngực. Kỵ sĩ cả người lẫn ngựa ngã xuống, theo dốc núi trượt xuống dưới. Thác thân mà qua trong nháy mắt, Điển Vi đoạt lấy trong tay hắn trường mâu, dùng lực ném ra, trường mâu bay ra 30 bước, thẳng đến Tào Tháo. Tào Tháo quá sợ hãi, rút ra bên hông trường đao, một đao bổ ra trường mâu, nửa người cũng bị trường mâu chấn động đến run lên, suýt nữa cầm không được trường đao. Quả nhiên là tráng sĩ. Tào Tháo nâng đao chỉ hướng Điển Vi, mọi người cẩn thận, người này thiên sinh thần lực, chính là cổ chi ác lai vậy, không thể chủ quan. thực không dùng Tào Tháo nhắc nhở. Bên cạnh hắn những kỵ sĩ kia đã bị Điển Vi dũng mãnh cả kinh trợn mắt hốc mồm. Kỵ sĩ theo dốc núi hướng phía dưới trùng phong. Tuy nhiên khoảng cách ngắn, không có đạt tới tốc độ cao nhất. Trùng kích lực y nguyên không phải sức người có thể địch. Tôn Sách đã rất mạnh, một hơi giết 3-4 cái, nhưng vẫn là bị trường mâu đánh bay. Điển Vi lại một bước không lùi, trong chốc lát liền giết mấy người. Này chỗ nào vẫn là người, là truyền thuyết bên trong viễn cổ cự thú a. Không dùng Tào Tháo phân phó, lại có hơn 10 kỵ đá ngựa gia tốc phóng tới Tôn Sách. Điển Vi như cổ tùng, ấn định thanh sơn không buông lỏng, vung vẩy trường đao, trái bổ phải chặt, cũng mặc kệ là người hay là lập tức, hết thảy chém ngã. Hắn tựa như một bức tường, vững vàng ngăn tại Tôn Sách phía trước, mặc kệ nhiều ít kỵ sĩ vọt tới, mặc kệ là người hay là lập tức, chỉ là một đao chém tới, người ngựa đều ngã. Có Điển Vi cái này cường lực nhục thuẫn ở phía trước mở đường, Tôn Sách cũng thong dong nhiều, chuyên đối kỵ sĩ chân bụng phía dưới ra tay, đâm đâm trêu chọc bổ, không phải đâm xuyên kỵ sĩ bụng dưới, cũng là chém đứt chiến mã đùi ngựa. Liên tiếp mấy cái con chiến mã bị hắn đánh ngã, ngực bụng mở rộng, nóng hôi hổi nội tạng dũng mãnh tiến ra, máu tươi thấm ướt dưới chân bùn đất, trơn ướt lên, các kỵ sĩ càng không dám tới gần, xa xa chạy như bay mà qua, dùng cung tên trong tay hoặc là thủ nỗ tiến hành công kích. Điển Vi người mặc trọng giáp, Tôn Sách bên trong có cẩm giáp, đối với mấy cái này cung tiễn công kích, bọn họ căn bản không nhìn, tăng tốc cước bộ hướng Tào Tháo phóng đi, mấy hơi ở giữa lại tiến 10 bước. Thành công bước đến Tào Tháo trước người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?